Thiền ý quyển 1 chương 12, đội 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường dài với những cảnh vật tuyệt đẹp chẳng mấy đã đi hết cuối con đường này cũng có nhiều bậc thang đi lên một cánh cổng lớn khách cảnh. Cổng này không khác mấy so với cánh cổng phía ngoài, nó chỉ khác ở chỗ là nó nằm riêng biệt và không hề dựa vào núi như cánh cổng phía ngoài sơn môn. Đoàn người lúc này không ngừng nghỉ, tất cả vẫn cứ nối đuôi nhau đi qua cổng, tất nhiên là đám người Liễu gia cũng vậy. Vừa đi qua cánh cổng lớn này thì trước mắt đám người Liễu Thiên là một quảng trường vô cùng rộng lớn. Nó rộng đến nỗi hai người đứng ở hai đầu chỉ nhìn thấy nhau như một điểm nhỏ mà thôi. Mà lúc này đám người tiến vào quảng trường lại tản ra đi về hai hướng nên Liễu Thiên có thể nhìn thẳng về phía cuối của quảng trường. Ở phía đó hắn thấy có vô số công trình cao thấp to nhỏ đủ cả, dưới cái nắng buổi trưa thì chúng đều lờ mờ hiện ra trong màn hơi nước đang bốc lên giữa quảng trường. Đi đến quảng trường này thì đoàn người đông đúc đã tách ra làm hai. Đám thì đi trái, đám thì đi phải, nhưng đa số đều đi sang bên trái. Đoàn người Liễu gia cũng đi sang bên trái. Lại một con đường xuyên qua nhiều cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Hơn 10 dặm đường nát gạch mới đến chỗ cần đến. Chỉ thấy nơi đây có một cái cổng, trên đó có ghi hai chữ ngoại môn, sau cổng đó là một con đường dài nối vào phía xa, hai bên đường có một nhóm mười mấy tên đệ tử đang đứng gác. Thấy vậy không mấy ai ngạc nhiên mà vẫn tiếp tục đi vào, từng đoàn người tiếp nối đuôi nhau đi vào. Lại nói thì ở đây không hề có kiểm tra gì cả mà tất cả cứ ồ ạt qua cổng đi vào phía trong rồi tách theo nhiều con đường dần đi khuất. Mấy người Liễu Thiên thấy vậy cũng không ngần ngại đi vào theo, đi thêm một đoạn khoảng vài cây nữa thì Liễu Thiên đã thấy một khu công trình đầu tiên, ở đó có thể thấy một cái tường bao cao hơn 10 mét, từ ngoài không thể nhìn rõ bên trong có gì, chỉ thấy mấy mái nhà cao cao bên trong thò lên mà thôi. Phụ thân, nữ nhi về chỗ của mình đây. Lúc này, Liễu Thiên đang định hỏi thì nghe thấy Liễu Thuyên quay sang Liễu Nhân Toàn nhẹ nhàng nói. Tứ thúc, chúng ta cũng đi đây. Hai anh em Liễu Hải, Liễu Hào cũng chào định rời đi. Tứ gia chúng ta đi trước. Mấy thiếu niên thiếu nữ khác cũng cung kính chào Liễu Nhân Toàn và xin rời đi hết. Tất cả đi đi, ta cũng không đi vào trong đội các ngươi được. Tất cố gắng làm cho rạng danh Liễu gia ta. Liễu Nhân Toàn khẽ gật đầu nói rồi lại căn dặn. Vâng, sau câu nói đó mấy người kia gồm cả Liễu Thuyên bắt đầu rời đi, nhưng điều đặc biệt là họ không hề đi chung đường mà đi đến ngã rẽ thì lại chia làm nhiều ngả khác nhau. Mấy người kia đi khuất xa dần thì Liễu Nhân Toàn quay lại nhìn sang Liễu Thiên nói. Thiên nhi, từ nay cháu sẽ sống tự lập rồi. Tứ thúc yên tâm, ta sẽ tự lo cho mình được. Liễu Thiên mỉm cười đáp, tự lập đối với Liễu Thiên là thứ quá đơn giản, hắn đã quá quen với điều đó rồi. Hắn chỉ sợ là không được tự lập mà thôi, chứ như này rất hợp ý hắn. Thế thì tốt. Liễu Nhân Toàn gật đầu nói rồi lấy ra cái thẻ bài căn dặn. Đây là thẻ bài thân phận cùng chìa khóa phòng của cháu. Bản đồ nữa, tí nữa ta chỉ dẫn con đến cửa cung rồi. Liễu Thiên cầm lấy mấy thứ kia rồi nhìn vào thẻ bài rồi không chờ Liễu Nhân Toàn nói xong đã tỏ vẻ tự tin cắt ngang. Tứ thúc về đi, ta đi tìm phòng của mình. Để ta dẫn đi chứ ngươi loay hoay đến tối cũng không tìm được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Nhân Toàn lắc đầu, gã nghĩ rằng tốt nhất vẫn dẫn Liễu Thiên đến tận nơi thì hay hơn. Liễu Thiên mỉm cười chỉ vào cầm tờ giấy tự tin nói. Có thứ này thì ta sẽ tìm được, dù sao cũng lớn rồi. Tứ thúc yên tâm đi. Đi đi. Liễu Nhân Toàn nghe vậy thì hơi trầm tư suy nghĩ gì đó, cuối cùng gã cũng mỉm cười không có ngăn cản nữa. Ta đi đây. Liễu Thiên cũng không lưu luyến nhiều, hắn quay người đi về phía những con đường trước mặt. Như đã biết, kỳ nhân các chia ra làm 5 khu. Đầu tiên là chính đường, nơi các tầng lớp cao tầng làm việc, nơi này thường dùng để bàn bạc hay tổ chức những sự kiện chính của tông môn. Nó nằm ở giữa Xuân Dương Sơn Nguyên, nếu đi từ hướng cổng vào thì nhìn thấy nó nằm phía bên trái của Lạc Hà và nó nằm phía sau đại quảng trường vừa rồi tầm mấy cây số. Khu thứ hai là hậu cung, đây là nơi ở và làm việc của những tầng lớp bí mật của kỳ nhân các, nơi này rất ít người biết đến. Hậu cung nằm phía sau chính đường và cùng ở phía bên trái của Lạc Hà. Khu thứ ba là y viện, đây là nơi đào tạo y sư, dược sư, nuôi trồng linh dược và cũng là nơi chữa trị cho bệnh nhân. Nó nằm phía cuối cùng phía bên phải Lạc Hà và gần với Lạc Thổ. Khu thứ tư là nội môn, đây là nơi của nội môn đệ tử sinh sống và luyện tập. Nó nằm cùng phía với y viện, nếu đi từ cổng vào thì phải qua nội môn mới đến được y viện. Khu thứ năm là ngoại môn, đây là nơi của ngoại môn đệ tử sinh sống và luyện tập. Nó nằm ngoài cùng bên trái, giáp với Tử Quang Sơn Mạch. Khu này có sức chứa đến mấy vạn người, những công trình ở đây không hề hoa lệ mà lại rất thực dụng. Ở giữa năm khu lớn này lại là những vùng sơn nguyên rừng núi rộng lớn, sông suối ao hồ to nhỏ đủ cả. Vì vậy nói là năm khu cạnh nhau nhưng để đi bộ từ khu này sang khu khác cũng phải mất 1 đến 2 ngày là ít. Các khu khác rộng lớn thì không nói nhưng đầu tiên phải kể đến ngoại môn nơi Liễu Thiên đang đến. Theo quy định các tân đệ tử vào kỳ nhân các sẽ được bố trí vào một đội riêng biệt trong ngoại môn để học tập và tu luyện. Mỗi đệ tử ngoại môn sẽ phải học tập tối thiểu 1 năm tại đội của mình. Trong 1 năm những ngoại môn đệ tử sẽ được đào tạo tất cả những kiến thức cơ bản về dị giả. Sau 1 năm mọi người nếu học tập tốt thì sẽ đủ điều kiện dự thi vượt cấp thành nội môn đệ tử. Những người không vượt cấp thành công thì vẫn tiếp tục ở đây đến khi 18 tuổi và sẽ bị trả về gia tộc hoặc phải đi theo một con đường khác nếu muốn ở lại. Ngoại môn như các khu khác cũng là một vùng rộng đến hàng ngàn mẫu, phía tây giáp với Từ Quang Sơn và Vạn Mộc Lâm, phía nam gần với Chính Đường, phía đông cách mấy dặm là mấy dãy núi nhỏ cùng Lạc Thổ, phía bắc là Lạc Hà, phía đối diện bên kia Lạc Hà là nội môn. Phía trong ngoại môn tổng thể lại chia làm 4 mảng phân chia làm đông tây nam bắc, mỗi mảng lại gồm 4 tổ hợp công trình lớn được quy hoạch lại. Mỗi tổ hợp công trình lớn này được xây dựng đủ thứ nhưng trung tâm chúng đều có một tòa thành nhỏ mọc lên. Mỗi tòa thành này chính là một đội của ngoại môn, tổng cộng thì có 16 tòa thành tương ứng với 16 đội. Lúc này, Liễu Thiên cầm tờ giấy có ghi đội của mình rồi nhìn quanh lẩm bẩm. Đội 12, Cung Càn, Chi 6, biết được nơi mình cần đi, Liễu Thiên nhìn bản đồ rồi bắt đầu tìm đội của mình. Theo bản đồ thì đội 12 ở khu phía nam, như vậy từ cổng vào tính là xa nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cổng lớn ngoại môn, Liễu Thiên theo đại lộ thẳng hướng trung tâm mà đi. Lúc đầu mới đi hắn thấy một khu nhiều công trình cùng với một tòa thành lớn ở trung tâm nhưng theo bản đồ thì đó không phải là đội của hắn nên hắn cũng không có tìm cổng của tòa thành làm gì mà tiếp tục theo đường lớn tiến vào trung tâm. Mà lúc này trên đường đi không chỉ có mình hắn mà còn rất đông các đệ tử khác. Bọn họ người thì đi nhanh, kẻ thì đi chậm, một số thì đang đi lại rẽ vào những con đường nhỏ tiến về tòa thành gần đó. Những kẻ chưa đi đến đội của mình thì vẫn tiếp tục đi về phía trước. Cùng đoàn người, Liễu Thiên đi qua nhiều khu trong ngoại môn mà vẫn chưa đến tòa thành mà đội 12 của hắn cư ngụ. Hắn vừa đi vừa nhìn bản đồ, thời gian cứ thế trôi qua, trời đã về chưa? Lúc này hắn vẫn cùng đoàn người đi về phía trước, đi thêm tầm nửa tiếng nữa thì hắn cũng dừng lại vì khi này hắn đã đi vào một khu mới. Ở chỗ này lại là một khu rộng lớn có rất nhiều công trình và một tòa thành. Liễu Thiên nhìn lên một tòa thành gần đó thì thấy một cái cổng lớn trên đó có ghi số và chữ. Đội 10, cùng chữ tốn, hắn đọc xong mấy chữ kia thì liền thầm nghĩ. Chỗ này quá rộng, chỉ một đội cũng mấy ngàn người cho nên khu viện của mỗi đội cũng vô cùng rộng lớn, cứ như một thành thị vậy. Tìm như vậy thật mệt à, may là mình cũng vào được khu nam rồi không kiểu này đến tối cũng không tìm được mất. Hắn lắc đầu rồi lại đi vòng lại con đường vừa rồi, lúc này hắn mới biết dù mình có một tấm bản đồ nhưng chỗ này không dễ đi như vậy. Đúng ra hắn nên nhờ tứ thúc dẫn đi mới đúng, thế nhưng nghĩ thì nghĩ vậy chứ hắn cũng không hối hận vì quyết định của mình, đối với hắn thì đây là một cơ hội đi tham quan quang cảnh chỗ này. Thế rồi Liễu Thiên đang đi loang quang rồi đi vào một vùng không có mấy người qua lại. Xem ra hắn đã lạc rồi, trên bản đồ vẽ quá tổng thể, những đoạn nhỏ này không tả rõ nên hắn không xác định được đường ra đường lớn. Dù bị lạc nhưng hắn cũng không vội vã mà ngồi nghỉ trong một cái đình bên cạnh một hồ nhỏ từ từ nghĩ cách. Đây là vùng giữa các đội tuy có công trình nhưng rất ít khi thấy đệ tử qua lại. Nguyên nhân là những đệ tử cũ thì đa số đều sinh hoạt chủ yếu ở trong khu của mình rất ít khi ra ngoài mấy khu bên ngoài này. Còn những nhóm tân đệ tử khác đa phần đều được phụ huynh hoặc bạn bè dẫn đến nơi cần đến rồi. Chỉ có Liễu Thiên loanh quanh đi vào khu nam nơi có đội 12 của hắn nhưng không hiểu hắn đi kiểu gì cuối cùng lại đi lạc ra một cái hồ không có người. Phong cảnh thật vắng vẻ và yên tĩnh, Liễu Thiên ngồi trong đình nhìn ra ngoài trời đánh giá, trời trưa quanh đây quả nhiên rất yên tĩnh, nắng vàng trải đều khắp nơi, cây cối xanh tươi nhẹ nhàng đu đưa trong gió, mặt hồ cũng chỉ có vài gợn sóng nhỏ do mấy chiếc lá vàng rơi xuống tạo ra mà thôi. Lúc này, Liễu Thiên đáng ra phải lo lắng thì hắn cũng bình tĩnh vô cùng, hắn thoải mái ngồi ngắm cảnh như đang rất rảnh rỗi vậy. Thế rồi ông trời cũng không phụ người, chịu khó, bịch bịch, ngồi thất thần một lúc Liễu Thiên bỗng nghe thấy bước chân đi đến, hắn liền quay ra nhìn thì thấy phía bờ hồ có một bóng người đang theo con đường nhỏ đi lại. Người đi đến là một thiếu niên tầm tuổi hắn, dáng người mảnh khảnh khoác lên người bộ đồng phục màu xanh khá thùng thình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên này dáng vẻ mệt mỏi, hắn cúi gằm mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra gương mặt chán nản, ánh mắt vô thần, hắn cứ như một cái xác di động vậy. Tên này đi qua Liễu Thiên nhưng cũng không thèm nhìn đến một cái mà cứ thế lừ đừ đi qua. Liễu Thiên vội chạy ra chặn lại hỏi, huynh đệ có thể chỉ cho ta đội 12 ở đâu được không? Tên kia ngẩng lên nhìn Liễu Thiên bằng ánh mắt rất lạ nhưng không hề nói gì mà lại tiếp tục bước đi. Liễu Thiên nhíu mày rồi cũng đi theo, dù sao quanh những con đường trong khu này cũng không có ai khác. Trời đang nắng nữa, hắn không thể cứ ngơ ngơ ở đó ngắm cảnh được, theo tên này có khi lại gặp những người khác hoặc đi ra một con đường lớn cũng được. Liễu Thiên đi theo sau một đoạn thì bỗng thấy phía sau trên đồng phục của tên thiếu niên kia có ghi số và chữ. Sau màn tóc của tên kia, Liễu Thiên không nhìn rõ chữ gì nhưng hắn có thể đoán được số viết lớn đó, đó chính là số 12. Vì vậy Liễu Thiên càng theo sát tên thiếu niên kia, mà tên thiếu niên kia dường như cũng biết nhưng lại không hề để ý mà vẫn lững thững đi trước. Hai người rẽ trái rẽ phải mất lượt rồi lại đi thẳng đi qua nhiều rừng trúc hoa viên, cuối cùng tên kia đi vào một khu mới. Lúc này phía trước hai người cũng có khu công trình và một tòa thành. Đến rồi, xem ra đây là đội 12A, Liễu Thiên thấy thiếu niên kia đi vào trong cổng của tòa thành thì thầm nhận định rồi hắn từ từ đi đến gần nhìn lên cổng rồi khẽ mỉm cười một cái. Đây chính là đội 12 hắn cần tìm, có điều là đây không phải là cung của hắn. Cung chữ đoài, đây là một trong những nối vào đội 12, nối này đi thẳng vào cung chữ đoài. Liễu Thiên đọc qua chữ trên cổng thầm nghĩ rồi rất nhanh bước vào phía trong. Hắn thầm tính, có 8 cung theo phương vị bát quái, mỗi cung có một hướng cổng vào khác nhau nhưng khẳng định sẽ có một chỗ mà cả 8 cung đều nối đến như trong bát quái đồ. Hắn không muốn lòng vòng bên ngoài mà đi thẳng vào trung tâm đội 12. Sau đó từ đó tìm ra hướng đi đến cung của mình, Liễu Thiên nghĩ cách của hắn là hay nhưng thực ra nếu hắn tìm hiểu chút ít về ngũ hành bát quái thì chắc chắn sẽ biết nếu từ ngoài vào thì cung chữ càn nằm phía bên trái cung chữ đoài. Như vậy hắn chỉ ra cổng rồi đi về bên trái rồi vào một cái cổng khác là xong. Ở đây chỉ dùng bát quái tiên thiên, có điều là hắn không biết nên đã bước vào bên trong. Một cung này tính sơ qua cũng phải bằng một trường đại học của thế giới mình trước kia. Không, có khi còn lớn hơn mấy lần chứ không đùa. Liễu Thiên vừa bước vào đã đảo mắt một lượt thì ngạc nhiên đánh giá. Trước mặt Liễu Thiên là một tổ hợp công trình đông đảo và không kém phần đẹp mắt, đứng ở chỗ này hắn không nhìn hết được. Từ chỗ này chỉ thấy mấy khu nhà trước mặt, những dãy nhà cao phía xa, những đám cây cối tốt tươi, một vài hành lang dài quanh những dãy nhà mà thôi. Liễu Thiên đi ra giữa cái sân nát gạch đỏ trước cổng vào, ở đó có một bức tường lớn làm bằng huyền thạch đen óng. Trên viền tường được trang trí hoa văn mỹ lệ, ở giữa có rất nhiều chữ, Liễu Thiên thầm đọc một lượt cái bảng. Tông quy, này, trên đó có đến mười mấy hàng đều là tông quy, Liễu Thiên lướt qua một lượt thì đại khái cũng nắm được phần nào. Tông quy này cũng không mấy khác với quy định của các trường cấp 3 cấp 2 trước kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nào thì cấm đánh nhau, cấm vô lễ với bề trên, cấm phỉ báng bôi nhọ đồng môn, cấm gây mất trật tự, phá hại của công. Chỉ là ở đây thêm vào một số thứ mới như không luyện dị thuật có sức, không phá cao trọng viện, không dùng những thứ trong viện để tu luyện, không lãng phí đồ ăn, không lãng phí tài nguyên tu luyện, không tu luyện tà thuật trái với tông huấn. Liễu Thiên lướt qua một lượt rồi cũng không để ý nhiều đến tông quy này mà đi qua tấm bảng này tiến vào trong. Hắn đi đến trước một căn nhà không lớn lắm nhưng lại yên tĩnh pha thêm chút trang nghiêm. Nó nằm cao hơn mặt sân nửa mét, phía trong là một đại sảnh dài, bên trong đó đang có nhiều người làm việc, cũng có một số đệ tử đang đứng làm thủ tục, nhìn có vẻ khá bận rộn. Cách trương,